Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 13. Góc truyện audio.com. Tất thảy mọi người cùng quay về phía có tiếng động lạ kia và bao gồm cả nhóm thần tượng. Họ đều sốc khi nhìn thấy cái thứ trước mặt. Sốc bốn phần là vì cái sắc đẹp nghiêng trai đổ gái kia và sáu phần là về cái thứ mà người đó đi. Nhóm thần tượng cũng sốc không kém. Sốc năm phần vì gặp lại ân nhân ở đây và năm phần còn lại là do cái thứ mà ân nhân của họ đi. Vâng, đó không ai khác chính là Ari tỷ tỷ của chúng ta đó ạ. Còn cái thứ mà tỷ ý đi mà. Được, mọi người nhìn như sinh vật lạ. Đó chính là xe đạp mini. Hôm nay trông A cực baby trong bộ đồng phục nhà trường nha. Mặc dù không thích mặc váy lắm nhưng thôi. Đẹp là được. Khác với những tiểu thư kia đi những đôi giày cao gót sang trọng. Quyến rũ, Ari chỉ đi đôi Oxford màu trắng có những mặt hình chuột Mickey bé xinh nổi bật. Mái tóc hung đỏ được buộc cao bởi duy băng màu đen. Để mái cực dễ thương. Sau lưng cô là cái ba lô da màu đen có những chữ Ari nhỏ màu trắng. Đặt đó à? Chấm chấm, gương mặt mộc không chút mỹ phẩm tạo nên một vẻ đẹp thanh khiết của thiên thần, nhưng không kém sắc sảo của ác quỷ. Còn xe đạp bảo bối của cô là một cái xe màu trắng từ đầu đến chân. Từ trên xuống dưới, có dòng chữ Baby Girl màu đen nổi bật trên nền xe trắng. Cái giỏ xe màu trắng xếp đầy hoa hồng nhìn cực đẹp. Lý do vì sao Ari đi xe đạp ấy hả? Là vì hôm qua cô thấy ông bảo vệ khu chung cư của cô dắt một cái xe đạp đi nhìn cũng hay hay mà cũng nà nà, nên cô tậu luôn một em để đi học. Nhìn em ý, đẹp, thế thôi chứ để chinh phục, được em cũng khó khăn lắm đó. Mất cả một buổi chiều của cô chứ chẳng đùa. Hiện tại người cô đầy vết xước do hôm qua tập xe bị ngã nhưng không sao. Để đi được em cũng mãn nguyện. Nam sinh vừa thấy Ari một cái là mắt hình trái tim một loạt trừ ba hoàng tử. Dãi chảy thành sông, kinh quá. Còn nữ sinh thì một số ngưỡng mộ, một số khinh bỉ, vì đi xe đạp đó ạ, và số còn lại là ganh tị. Và cuộc comment bắt đầu diễn ra. Tiên nữ dáng trần kia. Boy 1, xinh quá. Lần đầu tao thấy có người đẹp đến vậy đó. Boy 2, cô gái này hình như xinh hơn các idol trong trường nhỉ. Boy 3, nhìn huy hiệu áo cô ấy đi. Là cấp A đấy. Boy 4, chắc là tiểu thư của gia tộc nào rồi nên mới được nhập học trễ như vậy. Boy 5, trường này tuyển SS theo kỳ nha. Ước gì tao được làm bạn trai của cô ấy. Boy 6, thế này người ta gọi là mơ tưởng hão huyền đó. Bla blo, đó là bên boy. Bên girl cũng comment sôi nổi không kém. Con nhỏ nào vậy? Trông chảnh thấy ớn. Girl 1, dáng đẹp quá mày ơi. Girl 2, xí, đẹp cái đầu mày. Eo nhỏ mông to mà đẹp à. Lại bảo không. Girl 3, chắc nhà phải nghèo lắm mới đi cái thứ kia chứ. Chỉ vô cái xe đạp. Lần đầu tao thấy cô ta đó. Chắc mới nhập học. Girl 4, chắc là dao kéo hết thôi chứ làm gì có ai sinh ra đã đẹp được như vậy. Girl 5, bla blo. Dù đám con gái đó nói rất nhỏ nhưng Ari nghe rõ từng chữ không sót từ nào. Khẽ liếc một cái, sắc ngọt, về phía bọn chúng làm bọn chúng bất giác dùng mình một cái mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Ari khinh bỉ nghĩ, hứ, đám tiểu thư chảnh, cún, để mấy nữa bản cô nương ta đây. Khôi phục, lại địa vị thì để coi các ngươi chối rằng nào nhá. Nghĩ rồi Ari không quan tâm đi cất xe rồi đi đến phòng hiệu trưởng. Cách chương.